Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, Quân Lâm Thiên Hạ. Boom, cự cây nấm lớn. Tốt a, khoa trương. Tiếng vang cực lớn, không chỉ đánh Liêu Quân một trở tay không kịp, cho dù là đối với mình nhà hoàng đế bệ hạ tràn đầy lòng tin quân Tống, y nguyên bị cái này tiếng phá hủy trấn n mặt mộng bức. Đương nhiên, so sánh với toàn thể biến ngu xuẩn Liêu Quân, quân Tống dù sao đối với mình nhà hoàng đế bệ hạ mang đến kinh hỉ đã có nhất định sức miễn dịch. Cứ việc, cái này sắp vỡ kinh lớn hơn vui, nhưng quân Tống y nguyên cực nhanh phản ứng lại đây. Mắt thấy lấy bởi vì nhà mình hoàng đế hạ lệnh phóng hỏa thanh mình nổ lên thiên mà toàn thể ngu xuẩn Liêu Quân phản ứng lại đây quân Tống vô dụng hoàng đế hạ lệnh, y nguyên sắp xếp đi có lợi nhất trận hình tấn công. Giết! Theo tiểu hoàng đế ra lệnh một tiếng, đại quân duy trì lấy trận hình đẩy về trước. Những nơi đi qua, Liêu Quân như là bị thu gặt rơm dạ bình thường, một gốc dạ ngã xuống. Đồ sát! Tiếp xuống nửa canh giờ thời gian, quả thực là một trận vô tình đồ sát. Nửa canh giờ thời gian, Liêu Quân 170.000, 150.000 kỵ binh đều biến thành thi thể. 20.000 thủ thành quân tổn thất hơn phân nửa, duy không đủ vạn người vứt bỏ giáp đầu hàng biến thành tù binh, tạm thời bảo vệ tính mệnh. Đương nhiên, công thành chiến không giống thủ thành chiến, cho dù ỷ vào vũ khí chi lợi, tại càn quét cùng đồ sát bên trong, y nguyên có dũng mãnh Liêu Quân liều chết lôi đi mấy cái đệm lưng. Đương nhiên, cái kia không đủ 100 người tổn thất, đối với tiểu hoàng đế thủ hạ 11 vạn đại quân mà nói, thậm chí ngay cả hao tổn cũng không tính. Từ chiến đấu khởi xướng đến chiến tranh kết thúc, toàn bộ hành trình chỉ dùng nửa canh giờ thời gian. Tiếp xuống thời gian, 11 vạn đại quân vào thành, trấn áp bởi vì phá thành mà bạo loạn Liêu Quốc bách tính. Phàm là người không phục tại chỗ tru sát, có người phản kháng diệt cả nhà, nguyện quy hàng người người bảo lãnh thân tài sản an toàn. Tại như thế chính sách dưới, bất quá nửa ngày thời gian, tiểu hoàng đế đã trên cơ bản đem Tây Kinh phủ khống chế tại trên tay. 3 ngày sau, quân Tống hậu cần bộ đội đã tìm đến Tây Kinh phủ, thành công tiếp thu Tây Kinh phủ cùng với hạ hạt xung quanh số thành. Sau 5 ngày, xung quanh các quốc gia người cầm quyền nhận được tin tức, Đại Tống hoàng đế lãnh binh 11 vạn cường công Tây Kinh phủ. Nửa canh giờ phá thành đem Tây Kinh phủ đặt vào trong túi. Tin tức vừa ra, mấy vị hoàng đế quốc chủ nội tâm càng bất an, mà so sánh với các quốc gia hoàng đế nội tâm bất an tới nói, thảm hại hơn là Liêu Quốc. Dù sao, nhà khác hoàng đế còn có thể bất an một cái, mà nhà bọn hắn hoàng đế lại ngay cả bất an đều bất an không được nữa. Dù sao, nhà bọn hắn hoàng đế thi thể còn máu phần phật treo ở Tây Kinh phủ trước cửa thành thị chúng đâu. Với lại, cái kia một thân máu còn không phải bị người khác đánh cho, mà là mình hạ mệnh lệnh phóng hỏa về sau, sinh sinh thanh mình nổ chết, rắn mất đầu, loạn trong giặc ngoài. Ngoài có Đại Tống hoàng đế lãnh binh xâm phạm, Tây Kinh phủ đã luân hãm, bên trong có hoàng thất tranh quyền, đều muốn đem hoàng vị nắm trong tay. Nơi này đáng nhắc tới là, tại chính thức trong lịch sử, Gia Luật Hồng Cơ chỉ có một đứa con trai Gia Luật Tuấn. Nhưng Gia Luật Tuấn bị Gia Luật Ất Tân hãm hại, bị biếm thành thứ dân, lại bị Gia Luật Ất Tân phái người ám sát, năm gần 20 tuổi liền đã mất mạng. Về sau hoàng vị là từ hắn cháu trai Gia Luật Diên Hy kế thừa. Nhưng nơi này không phải trong lịch sử Đại Tống, là thế giới võ hiệp Đại Tống. Nơi này, Gia Luật Hồng Cơ so trong lịch sử muộn ra đời mấy chục năm. Nơi này, con của hắn vậy không chỉ Gia Luật Tuấn một người. Ngoại trừ Gia Luật Tuấn bên ngoài, một lòng muốn đoạt được hoàng vị còn có Gia Luật Hồng Cơ nhị tử Gia Luật Thuần Tài, tam tử Gia Luật Tình. Trừ cái đó ra, vô vọng kế thừa hoàng vị mà không có tham dự trong đó càng là còn có 6-7 người. Nhưng mà, Liêu Quốc hoàng thất vội vàng tranh đoạt hoàng vị, tiểu hoàng đế cũng không có bọn hắn không có hoàng đế mà dừng lại tiến công. Tại kế Tây Kinh phủ bị phá nửa tháng sau, Nam Kinh Tích Tân phủ luân hãm, bị đặt vào Đại Tống bản đồ bên trong. Mà lúc này, kinh thành Lâm Hoàng phủ bên trong, Gia Luật Hồng Cơ mấy cái người thừa kế vẫn còn đang đánh ngươi chết ta sống. Hồn nhiên không có ý thức đến vong quốc nguy hiểm. Dù sao, bọn hắn khi dễ Tống quốc nhiều năm như vậy, cũng không có thật diệt đi Tống quốc. Cho tới nay bất quá là đánh thắng trận. Sau đó yêu cầu cắt địa bồi thường. Cùng lắm thì các loại hoàng vị định ra đến. Hướng quân Tống nhìn về phía. Đáp ứng cắt địa bồi thường. Cùng lắm thì liền là mỗi năm tiến cống. Hàng tháng xưng thần. Đại Liêu quốc thổ địa rộng lớn. Không thiếu cắt ra đi điểm này địa. Coi như chỉ còn nửa giang sơn. Vậy hoàn toàn đủ bọn hắn tai họa. Đại bộ phận điểm hoàng tử. Đều mang ý tưởng như vậy. Cho tới mấy người hoàn toàn không nghĩ tới. Tiểu hoàng đế lần này mục tiêu sẽ là nhất cử diệt đi Liêu quốc. Thẳng đến một tháng sau. Trong kinh đô Đại Định phủ kế Tây Kinh. Nam Kinh về sau cái thứ ba bị công phá về sau. Tranh quyền hoàng tử nhóm mới hậu chi hậu giác ý thức được. Lần này, Đại Tống hoàng đế răng lợi phá lệ cứng rắn. Khẩu vị phá lệ tốt. Hắn nếu không phải cắt địa bồi thường. Cũng không phải bọn hắn Liêu quốc mỗi năm tiến cống. Hàng tháng xưng thần. Hắn muốn là ăn một cái bọn hắn toàn bộ Đại Liêu nước. Lúc này, mấy vị hoàng tử vậy không nội đấu. Dù sao tiếp tục đấu nữa. Đại Liêu đều nếu không có. Coi như lên làm cái kia Đại Liêu hoàng đế. Thì có ích lợi gì đâu. Tại tiểu hoàng đế từng bước ép sát phía dưới. Gia Luật Hồng Cơ mấy con trai đã đạt thành hiệp nghị. Có thể làm cho quân Tống lui binh. Bảo trụ Lâm Hoàng phủ không mất người. Mọi người muốn ủng hộ vô điều kiện nó kế nhiệm hoàng vị. Một hiệp này nghị đạt thành về sau. Ba vị có chí hoàng vị hoàng tử bắt đầu các hiển thần thông. Đại hoàng tử Gia Luật Tuấn chủ trương thông qua chính trị ngoại giao. Tìm kiếm minh quân tương trợ. Tiến đánh Đại Tống vây ngụy cứu Triệu. Để giải Liêu quốc nguy cơ. Ý nghĩ này. Trên thực tế là có rất lớn khả thi. Dù sao Đại Tống chân chính cường đại liền là tiểu hoàng đế mang ra cái này 11 vạn đại quân. Trừ cái đó ra, những quân đội khác chiến lực còn không bằng Liêu quân cùng Tây Hạ binh. Chỉ là, mặc dù ý nghĩ rất tốt, nhưng Gia Luật Tuấn thua ở biết người không rõ. Có ý tưởng, tự nhiên muốn tìm người áp dụng, mà Gia Luật Tuấn vậy xác thực tìm người. Chỉ là, hắn tìm tới người. Lại có chút để cho người ta bất lực đậu đen rau muống. Vì lên làm Liêu quốc hoàng đế. Vì để cho Đại Tống lui binh. Gia Luật Tuấn tại chế định hảo kế hoạch về sau. Đem trách nhiệm phó thác cho Gia Luật Ất Tân. Không sai. Liền là chính sử bên trên. Cái kia thông qua âm mưu hãm hại ám sát đầu độc rất nhiều thủ đoạn. Một tay tống táng Gia Luật Tuấn đế vương con đường. Càng là muốn mạng hắn Đại Liêu nước tể tướng Gia Luật Ất Tân. Đương nhiên, hiện tại Gia Luật Ất Tân cái này chút kế hoạch đều còn không có áp dụng. Nhưng cái này, tuyệt đối không trở ngại cái này tể tướng đại trong lòng người giết chết mấy vị hoàng tử. Mình tiếp nhận Liêu quốc hùng tâm. Cho nên, rất không may, Gia Luật Tuấn rất tốt một cái kế hoạch. Bởi vì nhờ và không phải người, tại còn chưa có bắt đầu áp dụng trước đó, liền đã nhất định sảy thai. Nhị hoàng tử Gia Luật Thuần Tài. Trời sinh vũ dũng, chính là cái chính cống vũ phu, hữu dũng vô mưu, vẫn còn hết lần này tới lần khác nghĩ đến muốn làm hoàng đế. Cho nên, dựa vào mình bản tính, Gia Luật Thuần Tài ý nghĩ rất đơn giản, tiểu hoàng đế dám đánh hắn Đại Liêu, cái kia đem hắn đánh lại. Kết quả là, nghiên cứu qua từ xưa đến nay vô số danh tướng binh pháp. Cẩn thận phân tích qua trong lịch sử mỗi một trận lấy yếu thắng mạnh chiến dịch Gia Luật Thuần Tài. Làm một cái rất phù hợp tên hắn quyết định chỉnh đốn binh mã 100.000. Cùng tiểu hoàng đế tại kinh thành Lâm Hoàng phủ quyết nhất tử chiến. Đem quân Tống giết đến quăng mũ cởi giáp. Dương Đại Liêu chi uy. Cho nên, hắn kết cục cũng đã có thể đoán trước. Mà tam hoàng tử Gia Luật Tĩnh. Trong lồng ngực không khe rãnh. Trong bụng tất cả đều là phân. Lại từ cho là mình chính là kinh thế chi tài, đế vương chi tướng, kết quả là, Gia Luật Tĩnh đang cùng mình tín nhiệm nhất thân tín. Liêu quốc thừa tướng Gia Luật Ất Tân thương lượng qua về sau, cầm Gia Luật Ất Tân một mực thư, mang theo mấy chục thân vệ rời đi kinh thành Lâm Hoàng Phủ. Mục tiêu trong kinh đô Đại Định Phủ, Tam Hoàng tử Gia Luật Tỉnh tự phụ rất cao, tự cho là mình chính là trời sinh đế vương chi tài. Sinh ra có vương bá chi khí, cho nên, hắn chuẩn bị đi tìm Đại Tống Tiểu Hoàng đế Triệu Húc gặp mặt nói chuyện. Sau đó hổ khu chấn động, vương bá chi khí bốn phía, địch nhân cúi đầu liền bái, khóc hô hào muốn làm hắn tiểu đệ. Sau đó, hắn liền có thể không uổng phí một binh một tốt, để Tiểu Hoàng đế ngoan ngoãn lui binh. Từ đó, quân lâm thiên hạ, PS, canh thứ nhất A, xem hết tiểu thuyết, chúc đại thần nhóm độc thân chó khoái hoạt. Sau đó vui vui tươi hớn hở ném một cái phiếu đề cử. Sau đó đã bỏ phiếu đại thần nhóm, có đối tượng liền có thể mỗi năm ngược chó, không đối tượng sang năm cũng không cần lại bị ngược. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.